Vô tận kiếm trang, chương 399, âm xà hạp cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ngây thấy Phương Long Xà đồng ý hợp tác, Hắc Ma Vương liền vỗ vỗ vai của hắn mà cười nói, trong ánh mắt của hắn hiện ra mục quang chớp động, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, Hắc Ma Vương, ta nói chuyện có khi nào không giữ lời không, sau khi thành công ta sẽ cho ngươi 2 viên tam hoa tụ đỉnh đan, nếu như ngươi không tin. Ánh mắt của hắn nhìn quanh rồi cười nói, xem tại truyenphao.vn, được rồi, để tỏ thành ý của ta, chỉ cần ngươi có thể giữ vững bí mật chuyện hôm nay thì ta có thể đem 1 viên tam hoa tụ đỉnh đan cho ngươi, chờ đến khi lấy được 2 thanh kiếm ta sẽ đưa ngươi nốt viên còn lại. Phương Long Xà nghe vậy thì nói, thật không, ta sẽ lập tức thề. Sau đó, hắn vẫn còn sợ Hắc Ma Vương đổi ý, lập tức quỳ xuống, giơ tay lên trời, thề độc nói. Ta, đệ tử Phương Long Xà của Tử Cảnh Cốc lúc này xin thề chân thành hợp tác với Hắc Ma Vương, giúp hắn lấy được 2 thanh kiếm, cũng là giết chết Diệp Bạch. Sau khi chuyện này thành công tuyệt đối không tiết lộ nửa lời, nếu như vi phạm thì trời tru đất diệt, ngũ độc xâm nhập, chết không toàn thây. Hắn thề xong liền đứng lên nhìn về phía Hắc Ma Vương. Nghe thấy lời thế của Phương Long Xà, khuôn mặt của Hắc Ma Vương không còn biểu tình, hắn gật nhẹ đầu rồi nói. Được, Phương huynh đệ đã thề độc như vậy thì Hắc Mỗ tin lời của ngươi. Nói xong hắn không do dự nữa mà lấy từ trong người một cái hộp nhỏ màu đỏ, lấy từ trong đó ra 1 viên đan dược mà đưa tới trước mặt Phương Long Xà. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh đan, tam giai đỉnh cấp đan dược, có công năng giúp ngươi ở dưới cảnh giới huyền sư trực tiếp tăng lên 1 cấp, đây là loại bảo vật ở ma thần cốc, các đại tông môn khác đều không có được. Đây là ngươi đáp ứng giúp ta, sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ đưa ngươi nốt viên còn lại. Nghe thấy lời nói của Hắc Ma Vương, Phương Long Xà cầm lấy cái hộp nhỏ màu đỏ mà mở ra, từ bên trong lập tức truyền ra mùi hương ngào ngạt lạ lùng. Chiếc hộp nhỏ màu đỏ này thật là tinh xảo và quý báu, trên đó có 3 đóa hoa vân, nhìn qua đã biết quý giá dị thường. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh đan, đan dược tuyệt thế, tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được. Phương Long Xà nhìn qua Hắc Ma Vương, tựa hồ như không thể tin được, thanh âm của hắn trở nên hơi run rẩy, há đưa tay tới bàn tay cầm lấy viên đan dược màu đỏ, định đưa vào miệng. Khoan đã, nhưng đúng lúc này, Hắc Ma Vương đã lên tiếng, Phương Long Xà biến sắc nói. Thế nào, có phải ngươi lại đổi ý, viên tam hoa tụ đỉnh đan này đã là vật thù lao, chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn lấy lại sao? Hắc Ma Vương cười nhàn nhạt nhìn hắn mà nói. Làm sao ta lại muốn lấy lại được, nếu như muốn thì đã không đưa cho ngươi. Thần dược thế này đâu có dễ dùng, tam hoa tụ đỉnh đan là đan dược đặc thù, cực dương cực liệt, ngươi phải chờ tới đêm trăng rằm, âm khí cực thịnh mới có thể dùng, bằng không thì dương hỏa phân thân, ngay cả cường giả huyền sư cũng sẽ trở thành đống cho tàn, nếu như ngươi không muốn chết thì đứng trách ta không nhắc nhở ngươi. Phương Long Xà nghe vậy thì cả kinh, viên tam hoa tụ đỉnh đan vốn đưa tới gần miệng run lên, suýt chút nữa là rơi xuống đất, hắn vội vàng cất nó lại vào trong chiếc hộp nhỏ, vẻ mặt lo sợ mà nhìn về phía Hắc Ma Vương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Hắc Ma huynh đã cứu tiểu đệ một mạng, tiểu đệ nghe nói viên đan dược này có thể tăng lên 1 tầng cảnh giới thì nhất thời không khống chế được, muốn ăn vào trực tiếp, suýt nữa là bị dương hỏa hủy hoại. Ơn đức này, sau này tiểu đệ nhất định sẽ báo. Hắc Ma Vương khoát tay nói. Không cần khách khí, người mới có được viên thuốc này không biết được cấm chế dược hiệu, lúc trước ta cũng giống như ngươi, thiếu chút nữa là gây ra họa, đây chẳng qua là chuyện bình thường, không đáng trách. Hôm nay chỉ còn cách ngày trăng tròn 15 chỉ có 3 ngày mà thôi, ngươi cũng không cần phải lo lắng, 3 ngày sau nếu ngươi có thể tiến thêm 1 giai đoạn, đạt tới huyền sĩ đỉnh cấp, thậm chí đặt 1 chân tới huyền sư cũng không phải là điều không thể. Phương Long Xà vui vẻ nói, đây toàn bộ là do Hắc Ma huynh thành toàn, quý tông có bảo vật như vậy khó trách có thể đứng thứ 2 trong thất đại tông môn. Nghe nói đệ tử ma thần cốc chỉ cần thông qua khảo nghiệm, trở thành đệ tử hạch tâm là được ban thưởng 2 viên thuốc này, trực tiếp trở thành huyền sĩ, điều này khiến cho những tiểu tông môn khác phải hâm mộ. Hắc Ma Vương thản nhiên nói, hừ, cũng không đáng giá gì, ngũ long hóa thần đan của Lôi Tông ngay cả cảnh giới ngoài huyền sư cũng có thể đột phá, những đan dược chân quý như vậy 10 năm cũng chưa luyện chế ra 1 hạt, hơn nữa dược lực nếu như căn cơ không ổn thì không thể nào dùng được. Cho nên đan dược này đối với tông môn ta mà nói vẫn còn thừa, giữ lại cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu, khi đạt tới cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp rồi nó không có bao nhiêu tác dụng, bằng không ta há có thể cho ngươi. Phương Long Xà liên tục gật đầu, hắn nghe thấy lời hứa của Hắc Ma Vương thì quả nhiên không giống như giả bộ. Hắn cẩn thận đem cái hộp cất chứa tam hoa tụ đỉnh đan cho vào trong ngực, sau khi cất giấu cẩn thận hắn mới nhìn về phía Hắc Ma Vương mà nói. Hắc Ma huynh đã có chủ ý như vậy, không biết khi nào mới quyết định đối phó với bọn họ, Phương Mỗ lúc đó sẽ nghe theo sự phân phó của Hắc Ma huynh. Nghe thấy câu hỏi của Phương Long Xà, Hắc Ma Vương hừ lạnh một tiếng mà nói. Việc này không thể chậm trễ, chậm thì sẽ sinh biến. Lúc nãy đã có một người cảm ứng được chỗ ở của ta, hắn tựa hồ như tu luyện một môn bí công kỳ lạ nào đó, lúc này hắn chắc hẳn đã phát hiện ra chỗ ở của chúng ta. Nếu như bọn họ có phòng bị thì thật không ổn, tuy thực lực của chúng ta cao hơn bọn họ, nhưng chỉ sợ đến thời khắc tuyệt vọng bọn họ sẽ hủy diệt hai thanh kiếm, như vậy thì chỉ là công dã tràng mà thôi. Chúng ta cần phải xuất kỳ bất ý mà đánh úp. Như vậy đi tối mai chúng ta sẽ động thủ, bằng không thì sáng sớm ngày kia khi bọn họ tới Bạch Mi Cao Phong, tụ hợp cùng với chúng đệ tử Bái Kiếm Cốc thì rất khó động thủ. Cho nên tối mai chính là thời cơ tốt nhất. Lúc đó, bọn họ có lẽ đã đi qua Âm Xà Hạp Cốc, chúng ta mai phục ở Âm Xà Hạp Cốc chờ bọn hắn đến. Mà điều tốt nhất chính là Âm Xà Hạp Cốc chính là nơi phục kích tốt nhất, bọn họ không may gặp phải chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ kiềm chế, âm thầm ra tay, cướp đoạt hai thanh kiếm, tuy nhiên chuyện này cần phải hết sức cẩn thận. Phương Long Xà nghe vậy thì trong mắt hiện ra một vẻ hận ý, hắn lạnh lùng nói. Được, tối ma ở Âm Xà Hạp Cốc chúng ta sẽ lén tập kích tiểu đội Trúc Thọ, Diệp Bạch mối nhục trước kia ngươi cho ta ngày mai ta cũng sẽ thanh toán gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cách chương.